treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 236, nam nữ không bình đẳng. Góc truyện audio.com. Cô tiến vào phòng anh là do ngẫu nhiên hay do người khác sắp xếp? Cô cùng Tư Tư có quan hệ như thế nào? Anh nhận ra rằng anh nên điều tra một chút về cha mẹ của Thủy Miểu Miểu. Đôi mắt Thủy Miểu Miểu nhìn anh đầy vẻ dò xét, cảm giác được cả người anh đột nhiên lại trầm xuống. Điều này làm bầu không khí trong phòng đều thay đổi. Cô vừa nói điều gì không đúng sao? Tính tình Thẩm Mặc Thần thật quái gở. Phục vụ, mang cho chúng tôi thịt gà và canh cá trích. Thủy Miểu Miểu đem thực đơn trả lại cho người phục vụ. Người phục vụ xoay người mang thực đơn ra ngoài. Thủy Miểu Miểu nhìn theo hướng người phục vụ rời đi rồi quay lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Trở lại chuyện chính nói. Thẩm tiên sinh, chúng ta kết hôn có cần ký hợp đồng hay không? Ví dụ như chuyện 2.000 van, giữa chúng ta không cần khách sáo. Chúng ta thỏa thuận công khai. Anh yên tâm, tôi cũng yên tâm, có đúng không? Thẩm Mặc Thần cúi đầu suy nghĩ. Đôi mắt nhìn về phía Thủy Miểu Miểu. Em trở về lấy sổ hộ khẩu. 9 giờ sáng thứ hai. Chúng ta gặp nhau trước cửa cục dân chính. Tôi sẽ đưa cho em bản hợp đồng. Tôi không có quyền đề xuất thêm điều kiện vào hợp đồng sao? Thủy Miểu Miểu khẽ búng đầu ngón tay. Thẩm Mặc Thần nhếch môi cười. Lười biếng nói. Tôi nói rồi, em có yêu cầu gì cứ việc đề xuất. Nhưng chỉ sợ sau này, em tự đánh mất quyền lợi của bản thân. Nếu tôi mắc sai lầm, anh sẽ không đưa tôi 2 vạn. Thủy Miểu Miểu lo lắng hỏi. Thẩm Mặc Thần khẽ nhíu mày. Gật đầu nói, ý kiến này rất hay. Coi như tôi chưa nói gì. Thủy Miểu Miểu cúi đầu xuống. Cô cầm chiếc điện thoại di động của mình từ trong túi ra. Nhìn số điện thoại của Viêm Viêm. Thủy Miểu Miểu liền nhắn cho Viêm Viêm. Nhóc, làm tốt lắm. Mẹ, mẹ thật ngốc. Chuyện đó là đương nhiên. Cậu bé đáp, Thủy Miểu Miểu. Trên mặt Thủy Miểu Miểu hiện lên 3 hàng hắc tuyến. Thật đúng là không thể nói chuyện với 2 cha con nhà này. Mẹ thấy người đàn ông con tìm cho mẹ như thế nào? Viêm Viêm lại hỏi, Thủy Miểu Miểu khẽ cười. Người đàn ông của mẹ không phải là con sao? Đừng, mẹ nên nghĩ thông suốt. Nếu không con sẽ gặp ác mộng. Thủy Miểu Miểu tức giận nói. Nhóc, con thật đáng đánh đòn. Bây giờ không phải là giờ lên lớp của con sao? Con lại dùng điện thoại có đúng không? Viêm Viêm khóc không ra nước mắt. Thực tế đã chứng minh, khi phụ nữ nổi nóng thì khả năng chiến đấu rất đáng sợ. Mẹ là người nhắn tin cho con trước. Viêm Viêm liền trình bày. Nếu mẹ nhắn con liền về sao? Thủy Miểu Miểu hỏi ngược lại cậu. Viêm Viêm không trả lời được. Hiện tại, tâm trạng của Thủy Miểu Miểu không tốt. Điện thoại bị người đàn ông ngồi đối diện lấy mất. Anh nhìn lướt qua cuộc trò chuyện của cô và Viêm Viêm. Khóe miệng khẽ nhếch, Thủy Miểu Miểu nhìn thấy anh đang cố ý chế giễu mình thì trong lòng liền khó chịu. Nói, trong bản hợp đồng của chúng ta không có điều khoản anh được phép kiểm tra điện thoại của tôi. Thẩm Mặc Thần liếc nhìn cô một chút, bỗng cười nói, ý kiến này rất hay Thủy Miểu Miểu. Cô đây có thể tự coi là đào hố chôn mình không? Như vậy tôi cũng muốn kiểm tra di động của anh. Nam nữ là bình đẳng. Vợ chồng là bình đẳng. Thủy Miểu Miểu lập tức nói. Miểu Miểu, Thẩm Mặc Thần đem trả lại điện thoại cho cô. Ý vị thâm trường nói. Nam nữ trên thực tế là không bình đẳng. Mỗi lần ở trên giường đều do tôi mất sức. Nhưng vừa rồi đều là tôi dùng sức. Anh chỉ ngồi. Cả quá trình đều do tôi cử động. Thủy Miểu Miểu quát lớn. Cửa bị đẩy ra. Cách chương.